Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 242. Đó là ngươi nhược điểm. Lê Bắc Niệm thẳng thẳng thân thể, nghiêm mặt nói: Ta đây không phải vì các ngươi thủ trưởng cân nhắc đó sao? Hắn người này xem xét liền điệu thấp, mua một rộng rãi SUV liền không sai biệt lắm. Vừa nói, nhìn về phía Mục Tây Thần, hỏi: Ngươi cảm thấy thế nào? Ân, Mục Tây Thần gật đầu, tiếng nói thật nhỏ: Ngươi nói đúng, Cố Minh Dã, không thể làm gì. Cố Minh Dã nhìn phía trước, than nhẹ một tiếng, cảm khái nói: Quả nhiên huynh đệ cùng nữ nhân địa vị chính là không giống nhau. Thanh âm không lớn không nhỏ. Vừa lúc, trong xe hai người khác đều nghe nhất thanh nhị sở. Lê Bắc Niệm lúc này liền phản ứng lại, gương mặt có chút nóng, ánh mắt trôi hướng ngoài cửa sổ xe, không nói gì nữa, rất nhanh liền đến vốn có Hạ Quốc đệ nhất xe xí nghiệp Thánh Đỉnh. Nơi này bao gồm tất cả lớn nhãn hiệu xe loại, cơ hồ kêu thượng đẳng cao đoan xe. Nơi này toàn diện đều có thể lấy ra, dạng xe lái thử hoàn toàn không thành vấn đề. Đã là mua xe, Thánh Đỉnh đương nhiên là không có chỗ thứ hai. Mục Tây Thần hoàn toàn sẽ quyết định quyền giao cho Lê Bắc Niệm trên tay. Cố Minh Dã ở một bên căn bản không chen lời vào. Lựa chọn, Lê Bắc Niệm cuối cùng chọn một cỗ thoạt nhìn rộng rãi đại khí Land Rover. Cùng tiêu thụ tiểu ca mài một hồi lâu, mới chặt xuống 8 vạn khối tiền. Lê Bắc Niệm có chút đắc ý, nói: Cứ quyết định như vậy đi à. Tiêu thụ tiểu ca lau vệt mồ hôi, cười bồi nói: Ai, thật không có gặp qua ngươi lợi hại như vậy tiểu cô nương. Có dạng này bạn gái thực sự là quá hạnh phúc. Lê Bắc Niệm nghe nói như thế, nhìn hắn một cái, nói: Chớ nói lung tung, bằng hữu mà thôi. À, tiêu thụ tiểu ca nhìn bọn họ một chút, sau đó gật đầu nói: À, bằng hữu, đăng, thanh thúy lại trương dương tiếng bước chân, kèm theo đinh linh linh thanh âm truyền vào. Nha, Mục, Ít Long, ngoặc kép, quá lâu không thấy. Thanh âm rất lớn, thuần khiết Mỹ quốc khẩu âm. Lê Bắc Niệm quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy hai cái dáng dấp 10 điểm cao lớn nam nhân đi tới. Thân cao đứng lên, cùng Mục Tây Thần cũng hoảng sợ không kém nhiều. Tóc vàng mắt xanh, mặc trên người là áo da màu đen. Quần áo giày bó trên đều mang theo đung đung đưa đưa kim loại. Bước đi thời điểm phát ra đinh đinh thanh âm. Chỉ là áo da áo khoác bên trong lại không mặc quần áo, lộ ra cường tráng đến quá phận 8 khối cơ bụng. Trên đó hoa văn một tấm dữ tợn lão đầu mặt, thoạt nhìn nhất là dọa người. Trong đó một cái người ngực thình lình một cái đánh mắt vết sẹo, che tại thập tự giá vang dội đằng sau, như ẩn như hiện. Mục Tây Thần thấy vậy, nguyên bản tản mạn lười biếng ánh mắt, giây lát liền ngưng lên. Lê Bắc Niệm nhìn xem hai đạo thân ảnh kia, trong lúc nhất thời, trong đầu phảng phất nhảy ra ngoài một cái hình ảnh. Kim Bích Huy Hoàng đại điện, nàng bị một đường cao lớn thân ảnh dẫn theo khoảng chừng né tránh. Chung quanh tất cả đều là mưa bom bão đạn, lưỡi đao tiếng va chạm. Không biết bao lâu, rốt cục trốn ra cung điện kia. Xung quanh một vùng tăm tối, nhưng mà lại bị đội xe vây quanh. Hừng hực đáng chú ý đèn xe sáng lên, một cái Mỹ quốc nam nhân mang theo một nhóm lớn người đi tới. Người kia hút xì gà, ngực giữ tợn mặt nhất là rõ ràng. Gỡ xuống xì gà, chỉ về phía nàng, lại nhìn xem phía sau nàng, vui vẻ cười nói: Darkness, đây mới là ngươi nhược điểm. Chỉ nhớ chưa bao giờ có đoạn ngắn ở nơi này Mỹ quốc nam nhân xuất hiện một cái chớp mắt, điên cuồng hiện ra đến. Khi đó, sau lưng phảng phất truyền đến âm thanh nam nhân, từ tính hơi trầm xuống, có chút tối mịt. Hắn nói: Bối Luân, ca có nêm tiếng Anh hai. Bối Luân, bên tai thanh âm cùng não hải thanh âm không hề có điểm báo trước trùng điệp. Lê Bắc Niệm trong lòng hung ác chấn động, quay đầu đi, liền nhìn thấy Mục Tây Thần cái kia một tấm tuấn Mỹ không đúc mặt. Giới thiệu chuyện mới: http